Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đội trưởng kia cùng với những binh lính chung quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt, đều là ánh mắt không mấy thiện cảm. Phải biết rằng, đối với bọn họ mà nói, vô thần chính là tín ngưỡng chí cao vô thượng. Ai dám nói không tin phụng vô thần, vô nhục vô thần, chính là tử địch của bọn họ. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng tay lên nói: "Không, không có. Ai nói không tin vô thần? Ta tin vô thần nhất, đúng hay không? Cô hãy nói một câu đi." Nửa câu sau, Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Nam Nguyệt nói. Nam Nguyệt khinh thường liếc mắt nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong nói: "Vì mạng sống, chuyện liên quan đến tín ngưỡng, ngươi đều có thể nói dối sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi: "Cô có tín ngưỡng sao?" Nam Nguyệt lắc đầu: "Ta không có tín ngưỡng." Lâm Hiểu Phong vỗ tay một cái nói: "Vậy không phải đúng rồi sao? Chuyện này không vi phạm tín ngưỡng của cô." Nam Nguyệt nói: "Nhưng ta không thích cảm giác bị người ta ấn đầu thừa nhận tín ngưỡng như vậy." Lâm Hiểu Phong là không sao cả, vì mạng sống, nói một câu tin tưởng vô thần, sau đó quỳ xuống với hắn mà nói, cũng không coi là chuyện gì, lại không phải bị mất một miếng thịt. Nhưng đối với Nam Nguyệt mà nói, lại bất đồng, vấn đề này đã bay lên tới phương diện nhân cách rồi. Vô sư đại nhân mắt lạnh nhìn mấy người phía dưới. "Phía trước người của Hà Thôn, chỉ là muốn lấy tính mạng của các người, chúng ta liền đem bọn họ đuổi ra khỏi nơi này. Nếu hai người các người không tin phụng vô thần, chúng ta chỉ có thể đem các người giết chết." Lâm Hiểu Phong nhìn vẻ mặt kiên trì kia của Nam Nguyệt, trong lòng khẽ thở dài một cái. Minh Mạch muốn khuyên bảo Nam Nguyệt hồi tâm chuyển ý là một chuyện không có khả năng, chỉ có thể là đứng lên, giơ tay nói: "Vô sư đại nhân, hai người chúng tôi không tin phụng vô thần là không sai, nhưng không đến mức đáng tội chết." "Làm người của Tam Miêu tộc, các người không tin phụng vô thần, đó chính là sai lầm lớn nhất." Vô sư đại nhân gào giống nói: "Đây là các người phản bội đối với Tam Miêu tộc, phản bội đối với vô thần." Lâm Hiểu Phong sửng sốt, tiếp theo vội vàng nói: "Hai người chúng tôi không phải là người của Tam Miêu tộc." Sau khi thốt ra lời này, tất cả người của Tam Miêu tộc ở đây đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả vô sư đại nhân đứng ở phía trên. Vô sư đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt ở phía dưới, giống như có chút không thể tin được, lại hình như lỗ tai của mình đã nghe lầm. "Người nói cái gì? Người không phải là người của Tam Miêu tộc." Vô sư đại nhân có chút trợn mắt há mồm. "Không nghĩ tới, hai người các người lại là yêu quái." "Không không." Lâm Hiểu Phong lắc đầu. "Vô sư đại nhân, hai người chúng tôi là nhân loại không sai, chẳng qua không phải là người của Tam Miêu tộc. Chúng tôi không phải là người của Tam Miêu tộc, cho nên mặc dù là không tin phụng vô thần, cũng không có bất luận cái gì sai trái." Lâm Hiểu Phong nói xong, hai mắt gắt gao như chằm chằm về vô sư đại nhân, trong lòng cũng có một ít khẩn trương. Lúc này vô sư đại nhân chậm rãi từ trên đài cao đi xuống. Đội trưởng vội vàng đi vào trước mặt hắn nói: "Vô sư đại nhân, thân phận hai người kia không rõ, ngài vẫn là không nên tới gần." "Không ngại, nếu hai người bọn họ có thể làm ta bị thương, các người chống đỡ cũng vô dụng." Vô sư chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt. Hắn vươn tay, trực tiếp đặt ở trên trán của Lâm Hiểu Phong. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại một chút, lại không có chống cự. Chủ yếu là một đám người cầm vũ khí ở chung quanh, như hổ rình mồi, chống cự hữu dụng sao. Không bao lâu, lúc này vô sư đại nhân mới buông tay ra nói: "Không sai, hai người bọn họ không phải là người của Tam Miêu tộc chúng ta." "Cái gì? Không phải tộc nhân của chúng ta? Sao có thể? Địa giới Tam Miêu quốc chúng ta, vậy mà còn không phải là người của Tam Miêu tộc chúng ta?" Người chung quanh tức khắc nghị luận sôi nổi. Vô sư nói: "Nếu không phải người của Tam Miêu tộc chúng ta, như vậy không tin phụng vô thần cũng có thể tha thứ. Thế nhưng..." Vô sư nhíu mày lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt. Ta cảm giác được các người sẽ mang đến cho sơn trại chúng ta tai nạn hủy diệt. Muộn nhất là hôm nay, cần thiết phải rời khỏi chỗ của chúng ta. Đội trưởng đi vào bên cạnh Vô sư hỏi. Vô sư đại nhân, nếu bọn họ sẽ mang đến cho sơn trại chúng ta tai nạn, như vậy chúng ta giết chết hai người bọn họ không phải sẽ tốt sao? Vô sư lại lắc đầu nói. Ngọn nguồn tai nạn cũng không phải là bọn họ, cụ thể là cái gì ta cũng thấy không rõ lắm. Lâm Hiểu Phong xem như minh bạch, vô sư này có lẽ có năng lực bói toán nhất định. Bản thân Tam Miêu tộc liền có sở trường về thuật bói toán, cũng không có gì kỳ quái. Lâm Hiểu Phong cung kính đối với vô sư trước mắt nói. Vô sư đại nhân, nếu hai người chúng tôi sẽ mang đến cho sơn trại tai nạn, như vậy chúng tôi lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không chọc phiền toái cho sơn trại các ngài. Được. Vô sư chậm rãi gật đầu. Dẫn bọn hắn đi thu thập một chút đồ đạc, để cho bọn họ rời đi đi. Thái độ của đội trưởng kia lúc này cũng đã không tốt. Hắn mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt một cái, liền nói. Đi theo ta. Đội trưởng mang theo hai người bọn họ đi tới ngôi nhà phía trước đã ở. Cho các người thời gian 15 phút thu thập đồ đạc, sau đó lập tức rời đi. Được. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt tiến vào trong phòng. Nam Nguyệt kỳ quái hỏi. Chúng ta ở tại đây cũng không có đồ đạc gì có thể thu thập, trực tiếp rời đi không phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Cô bị ngốc sao? Cô không nghe được vô sư đại nhân kia nói chúng ta sẽ mang đến cho sơn trại tai nạn. Chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, quỷ mới biết sẽ có nguy hiểm gì nữa. Lông mày của Nam Nguyệt nhẹ nhàng nhíu lại, liền hỏi. Mang đến tai nạn, chẳng lẽ là Kim Long Đại Vương kia đuổi tới? Không thực tế. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Thực lực của Kim Long Đại Vương đối phó chúng ta còn được. Về việc nói mang đến cho sơn trại khổng lồ này tai nạn hủy diệt, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Lâm Hiểu Phong nói. Tuy rằng chỉ có 15 phút, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giúp cho chúng ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhìn xem đến cùng là chuyện như thế nào đi. Nam Nguyệt nhíu mày lại. Hai người ở trong phòng không ngừng thảo luận, thế nhưng lại không thảo luận ra bất luận kết quả gì. Thời gian 15 phút thực mau liền qua đi. Đội trưởng đi vào cửa, gõ gõ cửa, mở miệng nói. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt mới vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phương hướng cổng lớn của dân thần truyền đến tiếng hô. Có yêu quái, yêu quái tới. Cái gì? Thanh âm này một truyền 10, 10 truyền 100, thường mau liền truyền khắp toàn bộ trại dân thần. Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt đi vào cửa. Lâm Hiểu Phong nói. Sao lại thế này? Lông mày của đội trưởng gắt gao nhăn lại. Ta làm sao có thể biết được? Yêu quái đột nhiên tập kích, người cùng với ta tới, nữ ở lại. Nói xong đội trưởng này xoay người để chạy đến phương hướng cổng lớn. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Nam Nguyệt một cái. Nam Nguyệt lạnh như băng nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn nói chính là ngươi, lại không phải ta. Cẩn thận một chút, đừng chết ở nơi quỷ quái này. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nở nụ cười. Không nghĩ tới tính cách của cô lạnh như băng vậy, thế nhưng còn sẽ quan tâm người khác. Người đã chết, một mình ta rất khó đi mưu đồ, không hơn. Nam Nguyệt nói. Lâm Hiểu Phong chần chờ một lát, đem bản đồ trong tay đưa cho Nam Nguyệt. Quỷ mới biết tình huống như thế nào, bản đồ này cô hãy cầm lấy trước, miễn cho tôi đã chết, cô lại không tìm thấy đường đi mưu đồ. Nói xong, Lâm Hiểu Phong xoay người liền đi theo đội trưởng mà chạy tới phương hướng cổng lớn. Sắc mặt Nam Nguyệt lạnh như băng nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, tiếp theo là nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong đang chạy tới nơi xa, sắc mặt càng lạnh thêm vài phần, bất quá trong lòng lại có cảm giác ấm áp một cách kỳ quái. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của đội trưởng, phát hiện tất cả trai tráng trong trại sơn thần đều chạy đến phương hướng cổng lớn, trong tay từng người cũng cầm vũ khí. Lúc này ở cổng lớn đang kêu loạn, trên tường thành bằng gỗ tất cả đều là người. Người đứng ở phía trên tay cầm cung tiến, không ngừng bắn tới bên ngoài sơn trại. Lúc này trong cổng lớn có hơn 1.000 người, trong tay cầm đủ loại vũ khí, thậm chí còn có công cụ làm việc nhà nông. Một đám đều rất khẩn trương, cũng có người ở đó thấp giọng thảo luận. Tại sao yêu quái lại sẽ đột nhiên tập kích? Hy vọng có vô thần phù hộ. Xem thân thể ngươi không tồi, cầm lấy. Tổ trưởng đưa qua một thanh trường kiếm trong tay nói. Biết dùng chứ? Biết. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Đội trưởng nói. Bình thường, mỗi năm yêu quái đều sẽ ngẫu nhiên tập kích một lần. Bất quá trại dân thần chúng ta phòng giữ nghiêm mật. Những yêu quái đó đều rất khó xâm chiếm vào. Chỉ cần không có yêu quái quá cường đại, liền không phá được trại dân thần chúng ta. Tuy rằng nói như thế, nhưng trên mặt đội trưởng cũng có vài phần thần sắc âu lo. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên, nhìn trong trại sơn thần, không ngừng có những tráng hán trẻ tuổi chạy ra, liền nói. Những người này thoạt nhìn rất nhiều người đều không giống như là chiến sĩ. Đều là cư dân trong trại sơn thần. Đội trưởng nói. Nếu cổng lớn của sơn trại thật sự bị công phá, liền yêu cầu chúng ta tới ngăn cản. Phía sau đều là người nhà, thân nhân bằng hữu, bọn họ cần thiết phải đến. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được, khó trách những người chung quanh này. Tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, thế nhưng một đám lại là phía sau nối tiếp phía trước đuổi tới. Bên trong trại sơn thần có vách tường cao lớn bảo hộ, thực an toàn. Ít nhất đối với ở bên ngoài núi rừng mà nói là thực an toàn. Nếu trại sơn thần bị yêu quái công phá, bọn họ cũng không có chỗ để chạy. Hơn nữa người nhà, thân nhân cũng sẽ bị bởi vậy mà chết. Cho nên bọn họ không có đường lui, chỉ có thể chiến đấu một trận. Khó trách phía trước đội trưởng này trực tiếp đem mình đưa tới đây. Phía sau cổng lớn của sơn trại không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng chém giết, nghe không rõ đến cùng bên ngoài là tình huống như thế nào. Đội trưởng hít sâu một hơi, nhìn trái nhìn phải một chút, tiếp theo đối với Lâm Hiểu Phong hạ giọng nói. Người không phải là người của Tam Miêu tộc chúng ta, ta muốn xin người giúp một chút. Anh nói đi. Lâm Hiểu Phong nhìn đội trưởng hỏi. Đội trưởng này hít sâu một hơi mới nói. Con gái của ta ở ngôi nhà thứ 5 trên con đường mà ta đã an bài phòng cho các người. Ta chỉ có một đứa con gái này, không có gánh nặng gì khác. Nếu trại sơn thần của chúng ta bị công phá, hy vọng người sẽ mang theo con gái của ta từ một góc bên phía đông nam đào tẩu. Nơi đó có một con đường bí mật, có thể rời đi khỏi trại sơn thần. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nói. Con gái của anh, vì sao lại muốn nhờ người không quen như tôi đưa đi? Anh an bài người mà anh tín nhiệm, chẳng phải sẽ càng tốt sao? Trên mặt đội trưởng lộ ra tươi cười, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía phương hướng cổng lớn. Bởi vì người không phải là người của Tam Miêu tộc chúng ta. Chiến sĩ của Tam Miêu tộc chúng ta chỉ có vì tộc nhân chết trận, không có thói quen vứt bỏ tộc nhân một mình chạy trốn. Người không phải là người của Tam Miêu tộc chúng ta, mặc dù là đi rồi, vua thần cũng sẽ tha thứ. Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu tìm được con gái anh, tôi nên mang cô bé đi chỗ nào? Nếu có thể, hy vọng người có thể mang nó đi đến một nơi không có yêu quái xâm nhập. Đi Miêu Đồ. Ta nghe nói Miêu Đồ không có yêu quái dám can đảm xâm phạm. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Anh muốn tôi đi Miêu Đồ sao? Đội trưởng nói. Vừa rồi thời điểm ngươi lại đây, còn không phải đem bản đồ Miêu Đồ giao cho cô gái kia sao? Nhìn dáng vẻ này, ngươi đã sớm có chuẩn bị. Lâm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt đội trưởng nói. Tôi còn không thể đáp ứng anh, hãy cố gắng sống sót đi. Nói giỡn sao? Trên đường đi Miêu Đồ có không biết bao nhiêu nguy hiểm, mang theo một đứa trẻ sẽ như thế nào? Lúc này đột nhiên cổng lớn của trại sơn thần truyền đến một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Yêu quái, rất nhiều yêu quái. Tức khắc đám người sôi trào lên. Rất nhiều năm qua, cổng lớn của trại sơn thần chính là được vua sư đại nhân gia trì thêm. Yêu quái tầm thường căn bản là không thể phá mở được cổng lớn này. Giết! Những tráng hán của Tam Miêu tộc đó lúc này gào giống kêu to, vọt đi lên. Những yêu quái đó trên cơ bản tất cả đều là trạng thái nửa yêu, chỉ có một nửa thân thể biến thành con người. Bất quá dù vậy, sức lực của bọn chúng cũng mạnh hơn so với người thường. Những yêu quái đó nhìn rậm rạp người trước mắt, tức khắc phá lên cười. Ha ha ha, cuối cùng là có thể ăn được một bữa rồi. Nhiều người như vậy có thể cho chúng ta ăn thật thoải mái. Lúc này một con hổ yêu dẫn đầu nói. Con hổ yêu này cao 1 mét, dài 2 mét, cũng không có hóa ra thân người. Nó xông lên, trực tiếp liền một ngụm cắn vào cổ của chiến sĩ Tam Miêu tộc. Tức khắc máu tươi chảy xuôi ra ngoài. Tiếp theo hổ yêu này cũng không có tiếp tục sát nghiệt, ngược lại là kéo thi thể này chạy tới bên ngoài. hiển nhiên là muốn đi hưởng dụng món ngon này. Thực lực của những yêu quái đó tuy đều không cao, nhưng chúng dù sao cũng là yêu, sức lực lớn hơn so với người bình thường, đao kiếm bình thường cũng khó đả thương đến bọn chúng. Chiến sĩ Tam Miêu tộc ở phía trước không ngừng chết trận, những người phía trước ngã xuống, người sau tiến lên, dựa vào tính mạng của những chiến sĩ Tam Miêu tộc đó, thậm chí đều không có làm cho những yêu quái kia bước vào cổng lớn một bước. Mà trên tường thành, cùng tiến không ngừng xạ kích. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy lại là có chút kinh hãi. Khó trách trại sơn thần có nhiều yêu quái để ý như vậy, còn có thể sừng sững lâu như thế. Trại sơn thần đương nhiên là tồn tại một bộ pháp tắc riêng của bọn họ. Nhìn thấy tình thế rất tốt, trên mặt đội trưởng cũng tốt hơn không ít. Nhìn dáng vẻ này giống như cô bình thường lui tới, chỉ là sẽ chết một ít người, trại sơn thần hẳn là sẽ không bị công phá. Ừ, hy vọng như vậy. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình gật đầu. Đội trưởng nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo nói: giống như người nhìn thấy cảnh tượng sát nhiệt như vậy, một chút đều không sợ hãi sao? Phải biết rằng cảnh tượng hiện tại phía trước cơ hồ giống như là một máy xay thịt. Những chiến sĩ Tam Miêu ở chung quanh đó lúc này đều hai chân run lên. Mặc dù là những gia hỏa giết người không chớp mắt, nhìn thấy trường hợp như vậy cũng đều sẽ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc đây không phải là giết người trên ý nghĩa bình thường, mà là cùng loại với tàn sát trên chiến trường. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong trước mặt này lại bình tĩnh vượt qua bộ dáng người thường. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể là cười gượng một chút. Hắn đã sớm trở thành thói quen khi nhìn thấy những cảnh tượng như vậy. Nói thật, nếu không phải lực lượng của hắn biến mất, một mình hắn có thể đem những yêu quái tam lưu bên ngoài đó giết sạch. Làm sao hắn có thể sợ hãi cảnh tượng như vậy? Lâm Hiểu Phong chỉ hướng về đội trưởng này cười một chút, cũng không có nhiều lời. Đột nhiên trong đội ngũ của yêu quái xuất hiện một gương mặt già nua. Đây là một lão nhân, ăn mặc một thân bạch y, bất quá hai mắt lại là mắt rắn, hiển nhiên là xà yêu. Trong miệng của hắn le le chiếc lưỡi, tiếp theo vung tay lên, trong tay áo của hắn thế nhưng bay ra mấy trăm con rắn độc đen nhánh. Những con rắn độc đó bay xuống dưới chân của những chiến sĩ Tam Miêu tộc. Tức khắc, những con rắn độc đó liền cắn tới chân của những chiến sĩ Tam Miêu tộc đó. Phàm là chiến sĩ Tam Miêu tộc bị rắn độc đó cắn vào, thân thể nháy mắt liền sẽ biến thành màu đen, tiếp theo bị mất mạng. Linh Xà Vương, hôm nay tại sao lại có hứng thú đến trại sơn thần chúng ta gây náo loạn như vậy? Bên trong trại sơn thần truyền đến thanh âm của Vu Sư Đại Nhân. Giờ phút này, Vu Sư Đại Nhân xuất hiện ở nóc nhà gần cổng lớn nhất. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía Linh Xà Vương ở phía dưới. Bảo thủ hạ của ngươi rút về đi. Linh Xà Vương cười ha hả nói. Ta và trại sơn thần của các ngươi cũng không có mâu thuẫn gì. Đối với cái gọi là nhân loại này cũng không thấy ngon miệng. Đem hai vị khách ngoại lai kia giao ra đây, nếu không ta liền không khách khí. Khách ngoại lai? Tất cả mọi người vẻ mặt mơ hồ. Trong lòng Lâm Hiểu Phong lại là ngưng trọng, kinh hoàng không thôi. Chẳng lẽ là nói mình cùng với Nam Nguyệt sao? Lâm Hiểu Phong vội vàng nhìn về phía của Vu Sư Đại Nhân. Nếu gia hỏa này đáp ứng, vậy thì sẽ phiền toái. Vu Sư Đại Nhân lại là vẻ mặt nghiêm khắc, nhìn chăm chăm về phía của Linh Xà Vương. Si tâm vọng tưởng, chúng ta nơi này không có vị khách ngoại lai nào, chỉ có nhân loại. Tam Miêu tộc chúng ta không có khả năng phản bội nhân loại. Mặc dù là toàn bộ chết trận, cũng sẽ không làm chuyện đem đồng loại của mình giao cho yêu quái các người. Như vậy sẽ gặp phải Vu Thần khiển trách. Lâm Hiểu Phong vừa nghe Vu Sư Đại Nhân này nói, trong lòng lại thêm vài phần cảm khái. Không nghĩ tới lão nhân này lại nói đại nghĩa như thế. Bất quá Lâm Hiểu Phong không rõ chính là Tam Miêu quốc tiếp giáp cùng với Thanh Khâu quốc. Thế lực của Thanh Khâu quốc lớn hơn so với Tam Miêu quốc đâu chỉ mấy chục lần. Nguyên nhân mà Tam Miêu quốc mơ hồ có thể tồn tại đó là bởi vì trong Tam Miêu tộc đoàn kết. Mặc kệ bên trong sằng bậy như thế nào, lục đục với nhau như thế nào, chuyện bán đứng nhân loại giao cho yêu quái đó là tối kỵ. Mặc dù là mọi người chết trận cũng không thể vi phạm tối kỵ, nếu không sẽ bị mọi người của Tam Miêu tộc phỉ nhổ, gặp phải Vu Thần khiển trách. Cho nên lúc ấy khi biết được người của Hà Thôn còn muốn đem Lâm Hiểu Phong cùng với Nam Nguyệt giao cho yêu quái để cầu lấy mạng sống của thôn mình, Vu Sư Đại Nhân không chút do dự đem đám người kia ném ra khỏi trại sơn thần. Đừng tưởng rằng ném ra khỏi trại sơn thần là trừng phạt nhẹ nhàng. Ở bên trong núi rừng như vậy, đuổi ra khỏi trại sơn thần trên cơ bản đã là tuyên án tử hình. Linh Xà Vương nheo lại hai mắt. Nếu người tìm chết, như vậy sau khi ta giết sạch tộc nhân của các người, lại chậm rãi tìm ra hai vị khách ngoại lai kia. Nói xong, Linh Xà Vương liền vọt vào đám người chiến sĩ Tam Miêu tộc. Linh Xà Vương này hiển nhiên không phải là yêu quái bình thường. Sau khi hắn vọt vào đám người, trên người tản mát ra kịch độc màu đen. Người dính vào khói đặc màu đen này, nháy mắt liền trúng độc ngã xuống đất. Hơn nữa độc khí này còn đang không ngừng khuếch tán. Dừng tay! Vô Sư đại nhân niệm khởi chú ngữ cổ xưa, tức khắc bầu trời có từng đạo lôi điện hướng về phía trên người của Linh Xà Vương bổ tới. Hai bên kịch liệt giao chiến. Nếu là thời điểm khác, có lẽ Lâm Hiểu Phong còn sẽ nhìn xem chiến đấu ở thế giới này cùng với Dương Gian có cái gì bất đồng. Chẳng qua hiện tại, Lâm Hiểu Phong cũng đã không có tâm tư thưởng thức cảnh tượng chiến đấu trước mắt. Yêu quái này chính là hướng về chính mình mà tới. Chuyện này cũng có chút không thể tưởng tượng được. Sau khi mình cùng với Nam Nguyệt đến thế giới này, cũng chỉ gặp được Kim Long Đại Vương kia. Thế nhưng Linh Xà Vương trước mắt này, thực lực so với Kim Long Đại Vương kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Kim Long Đại Vương kia không thể mời nổi vì trước mặt này tới bắt hai người bọn họ. Huống hồ Linh Xà Vương này còn nói ra là khách ngoại lai. Hắn cùng với Nam Nguyệt đích xác không phải là người của thế giới này. Chẳng lẽ Linh Xà Vương này biết được cái gì? Nhưng sau khi hắn cùng với Nam Nguyệt đi vào thế giới này, trên cơ bản liền không có gặp được những người khác. Vũ Sư Đại Nhân hiển nhiên cũng không địch lại Linh Xà Vương, bị Linh Xà Vương hoàn toàn ngăn chặn. Lúc này, đột nhiên có một con rắn độc chạy tới bên chân của Lâm Hiểu Phong. Lực chú ý của Lâm Hiểu Phong đều ở nơi khác, lại không có chú ý tới dưới chân. Vậy mà còn sẽ đột nhiên xuất hiện một con rắn như vậy. Bất quá đội trưởng kia ở một bên nhìn thấy, đẩy Lâm Hiểu Phong ra. Con rắn độc này một ngụm cắn vào trên chân đội trưởng. Đội trưởng này một đao chém chết rắn độc, nhưng thân thể cũng thực mau biến thành màu đen. Anh... Lâm Hiểu Phong có chút nghẹn lời, hoàn toàn không nghĩ tới đội trưởng này vậy mà sẽ dùng tính mạng của hắn tới cứu mình. Cái quái gì đây? Đội trưởng này gắt gao như chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Mau chạy đi, cầu xin ngươi đem con gái của ta mang đi, nhất định phải đem nó an toàn đưa tới Miêu Đô. Mạng này liền tính là thù lao của ta cho ngươi. Hiểu rồi, yên tâm đi, tôi sẽ mang theo con của anh. Về việc có thể đem cô bé an toàn tới Miêu Đô hay không, tôi không thể đảm bảo, nhưng sẽ tận lực. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Nói xong, đội trưởng này ngã xuống trên mặt đất, cả người biến thành màu đen. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể của hắn, có chút nói không ra lời, cũng có chút cảm giác được tình thương của cha như núi. Hiển nhiên, tình thế trước mắt rất kém cỏi, chỉ sợ trại sơn thần thật sự sẽ bị công phá. Chiến sĩ Tam Miêu tộc cũng không có khả năng lui về phía sau. Đội trưởng này biết rõ chính mình dưới loại tình huống này cũng không sống được nữa, cho nên đã dùng tính mạng của mình tới cứu con gái mình một mạng. Hắn giúp cho Lâm Hiểu Phong chắn đỡ lần này, lại không thể nói là hắn cứu Lâm Hiểu Phong, phải nói là hắn cứu con gái của chính mình. Chết tiệt! Lâm Hiểu Phong nhìn yêu quái vọt tới phía trước. Nếu lực lượng của chính mình còn ở đây, bảy yêu quái này, bao gồm cả Linh Xà Vương kia, tất cả đều không đủ để một đao của mình giết chết. Lâm Hiểu Phong cũng không hề chần chờ, xoay người liền chạy. Ở lại, đường sống của mình cũng không lớn. Lâm Hiểu Phong rời đi, lại cũng không có người tới ngăn trở. Bên trong trại sơn thần, rất nhiều phụ nữ, người già đều đi vào bên trên đường, một đám hỏi thăm lẫn nhau tình huống bên phía cổng lớn là như thế nào. Lâm Hiểu Phong một hơi chạy tới cửa ngôi nhà mà phía trước đội trưởng kia đã an bài cho hắn cùng với Nam Nguyệt. Nam Nguyệt vẫn đang đứng ở nơi đó. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển nói, mau, chúng ta mau chạy. Còn sống sao? Nam Nguyệt gật đầu nói, đi thôi. Trước khi đi cần phải mang theo một người. Lâm Hiểu Phong nói xong, dựa theo miêu tả trước đó của đội trưởng kia chạy tới cửa nhà của đội trưởng. Hắn vừa tới cửa liền nhìn thấy một cô bé thực đáng yêu, bộ dáng ước chừng 7-8 tuổi, ăn mặc trang phục Tam Miêu tộc, vẻ mặt lo lắng nhìn phương hướng cổng lớn. Theo ta đi, cha cháu bảo ta tới mang cháu rời đi. Lâm Hiểu Phong đi lên, tay trái ôm lấy bé gái này, tay phải lôi kéo Nam Nguyệt liền chạy tới phía đông nam của trại sơn thần. Toàn bộ trại sơn thần đều loạn thành một đoàn, cũng không có người để ý bọn họ. Cô bé này cũng không khóc, rất là ngoan ngoãn. Đến cùng là chuyện như thế nào? Nam Nguyệt bị Lâm Hiểu Phong lôi kéo tay chạy, lại cũng không có trực tiếp đẩy ra. Lâm Hiểu Phong nói, yêu quái tấn công tới. Nam Nguyệt nói, ta biết, ta là hỏi ngươi, ngươi mang theo cô bé này làm gì? Mang theo như vậy là một trói buộc. Một lời khó nói hết, quay đầu lại rồi nói sau. Lâm Hiểu Phong nói xong, rốt cuộc chạy tới góc đông nam của trại Sơn Thần. Dưới tường gỗ phía đông nam có một khu vực màu sắc rõ ràng không bình thường. Lâm Hiểu Phong đi vào phía trước tường gỗ có màu sắc không bình thường này, một chân đá văng bức tường gỗ này. Một cái lỗ nhỏ có thể chứa được nửa người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Giờ phút này, trong trại Sơn Thần đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng đánh giết. Những yêu quái đó khẳng định đã vọt vào tới. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong nói xong, mang theo cô bé này cùng với Nam Nguyệt từ bên trong lỗ nhỏ này chui ra ngoài. Bên ngoài tường gỗ là một mảnh rừng rậm. Lâm Hiểu Phong vội vàng mang theo Nam Nguyệt cùng với cô bé này chạy vào bên trong rừng rậm. Một đường chạy nhanh, không dám dừng lại. Nếu những yêu quái đó chỉ là tới giết chết những người của trại Sơn Thần còn tốt, nhưng bọn chúng lại là hướng về phía chính mình cùng với Nam Nguyệt mà đến. Những yêu quái đó tìm hai người bọn họ, đương nhiên không có khả năng là muốn mời bọn họ ăn cơm uống trà. Dùng ngón chân mà suy nghĩ cũng có thể biết, đây khẳng định là không có chuyện gì tốt. Bên trong trại Sơn Thần không ngừng có chiến sĩ Tam Miêu tộc chém giết cùng với những yêu quái đó. Thế nhưng số lượng yêu quái đó rất nhiều, những chiến sĩ đó chậm rãi chết hết. Lúc này, Linh Xà Vương siết chặt cổ của Vũ Sư Đại Nhân, trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị. Nói, hai vị khách ngoại lai kia đến cùng đã đi nơi nào? Vũ Sư Đại Nhân mắt lạnh nhìn thoáng qua Linh Xà Vương nói. Yêu quái, vua thần sẽ vì chúng ta báo thù. Linh Xà Vương liếc mắt một cái, chỉ vào những người bên trong sơn trại nói. Nếu người nói ra tung tích của hai vị khách ngoại lai kia, ta sẽ khiến cho tất cả yêu quái bỏ chạy. Nếu không, toàn bộ sơn trại của các người đều sẽ bị ta diệt sạch. Lúc này, không ngừng có người già, phụ nữ cùng với trẻ em bị yêu quái xua đuổi đến giữa quảng trường trại Sơn Thần. Những người đó chậm rãi bị đuổi tới một khu vực, không ngừng khóc thút thít. Vũ Sư Đại Nhân hỏi, đám yêu quái các người tìm hai người kia làm cái gì? Người biết cũng vô dụng, mau nói, hai người kia đến cùng ở nơi nào? Linh Xà Vương trầm giọng nói. Trên mặt Vũ Sư Đại Nhân lộ ra tươi cười, lại không nói chuyện nữa. Lão nhân già nua này lại là một người cực kỳ có khí cốt. Trên mặt Linh Xà Vương lộ ra thần sắc nôn nóng. Chẳng lẽ người vì hai người không liên quan chút nào mà từ bỏ tính mạng của toàn bộ người trong sơn trại các người hay sao? Thần ở bên trong loạn thế này, nhân loại chúng ta có thể tồn tại, đó là do đoàn kết. Người cho rằng chúng ta sẽ tàn sát lẫn nhau giống như đám yêu nghiệt các người hay sao? Vũ Sư Đại Nhân khinh thường nói. Linh Xà Vương lạnh giọng nói, đem tất cả người của trại Sơn Thần giết sạch, không được bỏ sót một ai. Nhớ lấy, nếu có ai không giống người của Tam Miêu tộc, bắt lấy, không thể giết chết bọn họ. Vâng. Trong tay của những yêu quái đó cầm đao, hướng về phía của những người phụ nữ, người già cùng với những đứa trẻ kia chém giết. Vũ Sư Đại Nhân nhắm hai mắt, cánh tay của Linh Xà Vương dùng sức gắt gao thiết chặt hắn. Thực mau, Vũ Sư Đại Nhân liền mất đi tính mạng. Quá ước chừng một canh giờ, toàn bộ bên trong trại Sơn Thần tràn ngập mùi máu tươi. Một yêu quái đi vào trước mặt Linh Xà Vương nói, báo đại vương, không có tìm được tung tích của hai kẻ ngoại lai kia, có lẽ bọn họ đã chạy mất. Chạy mất? Hai mắt của Linh Xà Vương lộ ra lạnh lẽo. Yêu quái gật đầu nói, ở phía đông nam của trại Sơn Thần, chúng tôi phát hiện một cái lỗ nhỏ, có lẽ là đào tẩu từ bên đó. Linh Xà Vương quát lớn, ta cùng trăm yêu quái tới đây, một mảnh rừng núi này đều là người của ta, mọi người tràn ra đi tìm cho ta, ta muốn nhìn xem bọn chúng lấy cái gì chạy thoát. Trong lời nói của Linh Xà Vương tràn ngập tức giận. Những yêu quái đó lĩnh mệnh hướng tới bốn phương tám hướng của trại Sơn Thần tản đi. Mà bên kia, qua một canh giờ, đám người Lâm Hiểu Phong đã chạy đến một ngọn núi khác, cũng đã thấm mệt. Chủ yếu là cô bé 7-8 tuổi này cũng không nhẹ. Toàn bộ hành trình Lâm Hiểu Phong phải ôm cô bé này chạy, mệt đến quá sức. Nam Nguyệt cũng không có hỗ trợ. Nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm Hiểu Phong đem cô bé này đang ở dưới tán cây, thở hổn hển, nhìn thoáng qua phương hướng trại Sơn Thần. Qua đi lâu như vậy, Trại Sơn Thần chỉ sợ cũng không sai biệt lắm xong đời rồi. Nam Nguyệt nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta vì sao phải mang theo cái trói buộc này đi. Lâm Hiểu Phong nói, chịu ủy thác của một người. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đơn giản đem chuyện về đội trưởng kia nói ra, trên mặt Nam Nguyệt lộ ra thần sắc khinh thường. Lâm Hiểu Phong, ngươi liền đến tên của người ta cũng không biết, lại còn giúp người ta cứu con gái. Hai người chúng ta hiện giờ đều chỉ sợ là bùn nhão qua sông, tự thân khó bảo toàn, ngươi có hiểu không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi hiểu, được rồi, nói chuyện đó làm gì, còn có một chuyện quan trọng. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, nói ra có lẽ cô không tin, những yêu quái đó thế nhưng là hướng về phía hai chúng ta mà tới. Tố chất tâm lý của Nam Nguyệt thật sự không tồi, sau khi nghe thấy tin tức này cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc, mà là nhíu mày nói, hướng về hai ta mà tới. Lâm Hiểu Phong nói, đám yêu quái kia là tìm tới hai vị khách ngoại lai, cô nói xem, chúng ta vừa đến, bảy yêu quái này lên tới công kích, chúng ta có phải là vị khách ngoại lai trong miệng yêu quái đó hay không? Nam Nguyệt lạnh lùng nói, bảy yêu quái này thật sự có chút ý tứ, chúng ta đến nơi này cũng chỉ là cùng với yêu quái Kim Long Đại Vương kia tiếp xúc qua, mà Kim Long Đại Vương kia sợ là không có năng lực kêu gọi nhiều yêu quái như vậy lại đây trả thù cho hắn được. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hơn nữa Kim Long Đại Vương kia cũng hoàn toàn không biết hai ta là người của thế giới khác tới, cho nên chuyện này cùng với Kim Long Đại Vương hẳn là không có bất luận quan hệ gì. Tôi nghĩ có lẽ là yêu tộc có cao thủ gì biết bói toán, chẳng qua làm cho tôi nghĩ không ra chính là bọn họ tìm hai người chúng ta làm gì, trên người chúng ta có cái gì có thể khiến cho bọn họ làm như thế. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cũng là đối diện không nói gì. Lúc này cô bé kia lại mở miệng nói, thúc thúc, tỷ tỷ, cha tôi có phải là đã chết hay không? Thúc thúc. Lâm Hiểu Phong vừa nghe tức khắc mặt đen xuống. Nam Nguyệt phản đối mang theo cô bé này, nghe được gọi mình là tỷ tỷ, trên mặt thoải mái không ít. Ừ, cha của ngươi đã chết. Sau khi cô bé này nghe xong cúi đầu, hiển nhiên rất khổ sở. Đừng khóc, chỉ là biểu hiện của kẻ yếu. Nam Nguyệt nhàn nhạt nói. Cô bé ngẩng đầu, bên trong hai mắt chảy ra nước mắt. Thế nhưng tỷ tỷ, tôi cũng không phải là cường giả, tôi... Nam Nguyệt nhìn cô bé nhu nhược đáng thương này, trong lòng vừa động, thân thể giống như bị điện giật, dường như nghĩ tới cái gì. Nàng ngồi xổm bên cạnh cô bé, vỗ vỗ cái trán của nàng, thanh âm cũng không còn lạnh băng giống như phía trước, nhu hòa hơn không ít. Vậy làm chính mình trở nên mạnh hơn. Cô bé gật đầu. Nam Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, thanh âm lạnh băng nói, nghỉ ngơi đủ chưa? Đi thôi, tỉ tỉ mang ngươi lên. Nam Nguyệt nói xong liền trực tiếp cõng cô bé này trên lưng, sau đó hỏi, người tên là gì? Cô bé này ghé vào trên lưng của Nam Nguyệt, thấp giọng nói, tỉ tỉ, tôi tên là Kim Sở Sở. Kim là vàng, Sở Sở là nhu nhược đáng thương. Lâm Hiểu Phong nhìn thái độ của Nam Nguyệt người chuyển 180 độ, trong lòng tức khắc có chút kỳ quái. Giữa cuộc tính cách của Nam Nguyệt đối với ai cũng đều là lạnh như băng, không nghĩ tới đối với cô bé trước mắt này vậy mà biểu hiện ra thần sắc ôn nhu như thế. Hai người tiếp tục lên đường. Kim Sở Sở trên lưng của Nam Nguyệt lúc này cũng là thầm khóc, dù sao cũng là cha của mình chết đi, sao có thể không thương tâm. Sau khi Kim Sở Sở khóc xong liền nhắm mắt ngủ, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Lâm Hiểu Phong đối với Nam Nguyệt nói, cô không nên nói với nó chuyện cha mình đã chết, một đứa trẻ đột nhiên biết chuyện như vậy đối với bản thân nó sẽ có đả kích rất lớn. Nam Nguyệt mặt không biểu tình nói, so với trước tiên lừa gạt cô bé, vẫn là nên nói cho cô bé biết sẽ tốt hơn. Có một số thứ nói thẳng, thương tâm qua đi cũng liền sẽ thôi. Nam Nguyệt nói chuyện đối với Lâm Hiểu Phong vẫn là lạnh băng như thế này, Lâm Hiểu Phong cũng không thèm để ý, đã sớm thành thói quen. Hai người lúc này đi đến phương hướng Miêu Đô. Từ sau khi Nam Nguyệt cùng với cô bé Kim Sở Sở này nói mấy câu, liền không để cho Lâm Hiểu Phong ôm nữa, toàn bộ hành trình đều do mình ôm theo. Cảm thụ được Kim Sở Sở sau lưng chính mình, Nam Nguyệt ở giữa núi rừng suy nghĩ vẳng vất về thật lâu trước kia. Khi đó quan hệ giữa nàng cùng với Nam Nhạc Nhạc còn không phải giống như bây giờ. hai người một đường đi tới. Trước khi trời tối, rốt cuộc là tìm được một cái sơn động. Hai người kỳ thật bọn họ ăn ngủ ngoài trời cũng không có việc gì, thân thể tốt, có thể chống đỡ được. Bất quá vì chiếu cố Kim Sở Sở, chỉ có thể là tìm được một cái sơn động như vậy. Các người ở tại đây chờ tôi đi tìm một ít củi. Sau khi Lâm Hiểu Phong nhìn Nam Nguyệt cùng với Kim Sở Sở vào sơn động, doanh người đi tìm củi. Không có lửa, chỉ sau buổi tối Kim Sở Sở sẽ bị cảm lạnh. Dưới hoàn cảnh như vậy, cảm lạnh sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong sơn động là một mảnh đen nhánh. Sau khi Nam Nguyệt đem Kim Sở Sở buông xuống, Kim Sở Sở cũng ôm tay của nàng nói: Tỷ tỷ, vì sao thời điểm tỷ cùng với thúc thúc kia nói chuyện lại lạnh băng như vậy? Nam Nguyệt sờ sờ cái trán của Kim Sở Sở nói: Bởi vì tỷ tỷ chính là một người có tính cách như vậy, không thể nói những lời dịu dàng. Kim Sở Sở nói: Thế nhưng thời điểm khi tỷ nói chuyện cùng với Sở Sở liền không như vậy. Nam Nguyệt trầm mặc một lát nói ra: Nhìn đến người, ta liền sẽ nghĩ đến một người. Ai vậy? Kim Sở Sở tò mò hỏi. Em gái của ta. Nam Nguyệt nói. Kim Sở Sở hỏi: Tỷ tỷ còn có em gái sao? Tuổi giống như tôi sao? Rất nhiều năm trước, thời điểm tuổi của nàng cùng với người không sai biệt lắm, cũng dính lấy ta như thế này. Nam Nguyệt nói. Kim Sở Sở tò mò hỏi: Vậy hiện tại không dính lấy tỷ tỷ nữa sao? Nam Nguyệt trầm xuống nói: Hiện tại nàng muốn giết ta. Kim Sở Sở trừng lớn hai mắt. Hả? Người ôn nhu như tỷ tỷ khẳng định đối với em gái của mình thực tốt, vì sao nàng sẽ muốn giết tỷ? Bởi vì ý niệm của chúng ta bất đồng. Trên mặt Nam Nguyệt lộ ra một chút tươi cười. Nàng là một người thực lương thiện, thật sự rất lương thiện, không quen nhìn thấy những chuyện ta làm, cho nên muốn giết ta. Kim Sở Sở nói: Tỷ tỷ cũng thật lương thiện, là tỷ đã có Sở Sở đi cả ngày. Không giống nhau. Nam Nguyệt nói: Có lẽ về sau ngươi liền sẽ minh bạch ta là dạng người gì, hy vọng đến lúc đó sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Kim Sở Sở nói: Nói như vậy tỷ tỷ là người xấu sao? Nam Nguyệt nhìn sơn động đen nhánh phía trước, nhàn nhạt nói: Xem như vậy đi. Kim Sở Sở nói: Tôi không tin, trên thế giới xấu nhất chính là yêu quái, tỷ tỷ không có khả năng còn xấu hơn so với yêu quái. Nam Nguyệt cười nói: Phải không vậy? Kim Sở Sở gật đầu. Cha tôi đã nói cho tôi, bảo tôi sau khi lớn lên phải thật xinh đẹp, chỉ cần là người lớn lên xinh đẹp, khẳng định chính là người thiện lương. Về sau tôi cũng muốn là một người thiện lương. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, khẳng định thực thiện lương. Kim Sở Sở kiên định với suy nghĩ của mình. Nam Nguyệt nhìn thoáng qua đôi tay của mình, không nói gì. Kim Sở Sở hỏi: Tỷ tỷ cùng với thúc thúc kia là tình nhân sao? Là kẻ thù. Nam Nguyệt nói. Kim Sở Sở bĩu môi nói: Thời điểm ở trong trại, tôi rõ ràng nhìn thấy thúc thúc lôi kéo tay của tỷ tỷ chạy. Là kẻ thù sao có thể làm như vậy? Nam Nguyệt nói: Người còn nhỏ, không hiểu được. Chẳng lẽ lôi kéo tay không phải là tình nhân sao? Kim Sở Sở kỳ quái nhìn Nam Nguyệt. Nam Nguyệt nói: Người đều gọi hắn là thúc thúc, gọi ta là tỷ tỷ, làm sao sẽ cho rằng đôi ta là tình nhân đây? Chuyện này không giống nhau. Kim Sở Sở lắc đầu nói: Bởi vì thúc thúc xác thật giống thúc thúc, tỷ tỷ xác thật giống tỷ tỷ, tỷ tỷ thực trẻ tuổi. Lúc này bên ngoài sơn động, Lâm Hiểu Phong ôm một đống củi đi đến. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi đang hỏi tỷ tỷ cùng với thúc thúc có phải là tình nhân hay không? Kim Sở Sở nói. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt nói: Bạn gái hùng dữ như vậy, ai tiêu thụ được đây? Ta cùng với cô ta là kẻ thù. Tỷ tỷ cũng nói như thế. Kim Sở Sở gật đầu. Lâm Hiểu Phong lúc này lại tiếp tục sử dụng phương pháp đánh lửa. Cũng may hay làm quen tay, mấy ngày này mỗi lần đều là đánh lửa, Lâm Hiểu Phong đã có thể rút ra một ít kinh nghiệm. Chỉ khoảng 5 phút liền có thể tạo ra lửa. Lâm Hiểu Phong thêm củi, nhìn Nam Nguyệt nói: Có mang đồ ăn không? Trong tay của Nam Nguyệt lấy ra mấy cái bánh. Đây là phía trước khi bọn họ ở trong căn phòng kia thuận tay lấy đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận một cái bánh, cắn một miếng, lấy ra bản đồ ở trong tay nhìn xem. Còn có con đường rất dài phải đi, về sau chỉ sợ những yêu quái đó sẽ còn đuổi giết bọn họ, cũng không biết đến cùng có thể đi đến Miêu Đô hay không. Sau khi đến Miêu Đô, còn phải tìm ra biện pháp trở về dương gian. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút đau đầu gai gai tóc. Bà nội, thật đúng là có vô số trắc trở đang chờ chúng ta. Sau khi ăn xong, Kim Sở Sở hiển nhiên cũng mệt nhọc. Thời điểm cô bé nằm xuống ngủ, Nam Nguyệt còn đem áo khoác của mình đắp ở trên người cô bé. Cô không lạnh sao? Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Nam Nguyệt hỏi. Nam Nguyệt nói, thân thể tốt có thể chống đỡ được. Nếu cô bé này bị cảm, tại bên trong núi lớn này chỉ có một con đường chết. Lâm Hiểu Phong nói, những đứa trẻ bình thường nếu như bị một người mang đi thế nào cũng sẽ khóc loạn một phen. Không nghĩ tới cô bé này khi biết được tin tức cha mình đã chết chỉ là đau khổ một hồi. Cô bé này thực thông minh, cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, chỉ có dựa vào chúng ta mới có thể sống sót. Nam Nguyệt nói. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, nói trở về, tại sao cô lại đối với nha đầu này tốt như thế? Để trước chính là cô đã nói không nên mang theo. Nam Nguyệt nhìn thoáng qua Kim Sở Sở đang ngủ say nói, nhìn đến cô bé này, nghĩ tới một ít chuyện cũ. Nói xong, bên trong hai mắt của Nam Nguyệt lộ ra thần sắc ôn nhu hiếm thấy. Sờ sờ đầu tóc của Kim Sở Sở nói, dù sao chúng ta cũng là tiện đường mang theo cô bé, có thể đào tẩu đương nhiên là tốt. Nếu chúng ta đều rơi vào trong tay những yêu quái đó, cũng không trách được hai ta. Lâm Hiểu Phong nhìn chăm chăm về thần sắc của Nam Nguyệt hỏi, nhìn đến cô bé này, chẳng lẽ là nghĩ tới Nam Nhạc Nhạc sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.